Tác phẩm Dũng Sài Gòn. Tác giả Nguyễn Trí Công. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Từ khi về làng nghỉ hè cho tới giờ, Dũng chưa ghét ai cho bằng thằng Long. Thật ra thằng Long cũng chẳng làm gì Dũng cả, nhưng không hiểu sao, tự nhiên nó thấy ghét, vậy thôi. Nhà thằng Long gần nhà nội của Dũng, cách nhau một bờ mương. Nhà nó nghèo, nhưng theo lời nội Dũng thì gia đình thằng Long rất đàng hoàng. Ba thằng Long hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lúc đó thằng Long còn nằm trong bụng mẹ. Đất nước vừa thống nhất, thằng Long chào đời thì mẹ nó lại mất. Như vậy năm nay nó phải 16 tuổi rồi, vậy mà chỉ học tới lớp 8 bằng lớp của Dũng. Nội Dũng bảo là lỗi không phải tại thằng Long học dốt bị đúp, mà tại ở quê, trẻ con nghèo thường đi học trễ. Cái kiểu trông mặt bác hình dông của Dũng thật không bình thường một chút nào. Phương, người em con chú của Dũng bảo, anh Long hiền lành không chọc ghẹo ai, sao anh ghét ảnh dữ vậy? Mày không thấy cái bộ mặt khinh khỉnh của nó hả? Tao là dân Sài Gòn, nó phải kính nể tao chứ. Không phải ảnh khinh khỉnh đâu, Phương đáp. Chỉ tại ảnh ít nói thôi, đi học về là lo đi chăn trâu thuê cho người ta, lại còn giăng câu bắt cá lấy tiền mua gạo giúp bà ngoại. Ảnh cực hơn anh nhiều. Phương nói trúng tim đen của Dũng. Thực ra thì Long chưa tỏ vẻ gì khinh Dũng cả, nhưng Dũng cũng không xung xoe quanh nó như những đứa khác. Vậy là Dũng ghét. Hễ thấy ghét là Dũng nhìn cái gì của thằng Long cũng kinh khủng hết. Dũng thấy nó ở dơ nè, luôn luôn đánh đọc một bộ đồ đen thủi đen thui này, kiêu ngạo này, vân vân và vân vân. Đến ngay cả Phương nó cũng lắc đầu chào thua ông anh của mình. Dũng về nhà nội nghỉ hè thấm thoát mà đã hơn một tháng. Sau những lúc đi thả câu thả diều, đá cá thia lia vớt ở ngoài đồng thật vui nhộn, nó bắt đầu thấy chán. Dũng nhớ Sài Gòn. Nó xách cuốn truyện ra góc dừa đọc mà thơ tưởng đến mấy thằng bạn. Chà, chiều ở Sài Gòn là cả bọn lấy xe đạp đạp vòng vòng quanh hồ con rùa, nhà thờ Đức Bà, có khi cao hứng còn đạp đua nữa. Tưởng về quê chơi có gì hay, cũng chỉ có ba cái trò co chơi con nít, chán phèo. Đó vậy tiếng côn trùng đêm đêm vang lên nghe buồn nẫu ruột, cộng thêm ánh sáng mù mờ, leo lét của mấy ngọn đèn dầu khiến nó nhớ nhà vô kể. Nhưng chẳng lẽ lại đòi về? Trời đất, giờ mà mò về thì mất mặt quá. Dũng còn nhớ cái ngày đi đã ba hoa với ba má. Sực mấy mà con nhớ nhà, con nhất định ở với nội luôn 3 tháng cho coi. Lúc đó ba má Dũng chỉ nhìn nhau cười. Ôi thôi, cái nụ cười ấy thiệt là khiêu khích quá đỗi. Làm sao Dũng dám thò mặt lên Sài Gòn khi chưa hết hè chứ? Dũng nhất định ở lại, nhưng lòng đầy chán ngán. Nó đành nằm khoèo đọc sách cho đỡ buồn và rồi dựa vô gốc dừa bên bờ mương. Gió mát thổi hiu hiu, nó chợp mắt lúc nào không hay. Gió trưa thổi lộng làm sạc xào cây lá. Và không hiểu trời xuống đất khiến thế nào, từ trên ngọn dừa, một con rắn lục rơi xuống đánh bịch một cái khiến Dũng tỉnh giấc mơ màng. Cô cậu mở mắt ra và thấy ngay một con rắn nhỏ xanh lè đang uốn éo trước mặt. Thế là máu Sài Gòn biến đầu mất tiêu. Cô cậu co cẳng lại kêu la ầm ĩ. Và may mắn làm sao ngay lúc đó bên bờ mương, trong phần đất của nhà mình, thằng Long đã có mặt. Nó cầm một cái dầm, không hiểu nó vừa chèo xuồng đi đâu về, nhảy phốc qua mương và nhắm ngay con rắn lục tương cho mấy dầm. Con rắn bị gãy xương sống nằm oằn oại một lát rồi chết. Vừa lúc đó thằng Phương ở trong nhà cũng chạy ra. Nó ngó con rắn rùng mình bảo Dũng. May cho anh đấy, con rắn lục đầu tam giác này là độc lắm, nó cắn thì chết ngắt. Đáng lẽ thằng Dũng phải hết lời cảm ơn thằng Long mới phải. Đằng này, nó nguyết thằng Long một cái dài thậm thượt, giọng dấm dặn. Mày cái con khỉ, tại tao không có một cái gì trong tay chứ, tao đâu có sợ nó. Xích. Nói xong Dũng ngoe ngoậy bỏ vô nhà, nó bực tức nghĩ thầm. Tự nhiên là phải mang ơn cái thằng dễ ghét ấy. Thằng Long chẳng nói chẳng rằng nhảy qua mương lặng lẽ trở vô nhà. Lúc đó thằng Phương mới nhớ ra là chưa cảm ơn Long hộ anh mình. Về làng, tự nhiên Dũng trở thành trung tâm chú ý của những đứa tràn lửa với nó. Thằng Phương rất tự hào có một ông anh rất chì ở Sài Gòn. Trưa nào cũng vậy, mấy đứa trẻ xúm lại nghe thằng Dũng kháo chuyện. Tất nhiên, thằng Dũng phải bịa thêm cho câu chuyện có vị đậm đà. Ví dụ như nó hỏi mấy đứa chăn trâu. Tụi bay biết vi déo là gì không? Tụi nhỏ trố mắt nhìn nó. Vi déo là gì vậy? Một thằng hỏi. Có vậy mà cũng không biết. Vì Déo là một cái đầu máy để băng vô mình sẽ coi phim trên TV. Thằng Dũng trả lời bằng giọng kẻ cả rồi đưa mắt nhìn khắp lượt. Tụi bay có biết đại tài tử nổi tiếng Lý Tiểu Long không? Mấy đứa trẻ nhà quê ở vùng Kinh Rạch có lội được đi đâu mà coi phim bao giờ, nên nhìn nhau ngơ ngác. Thằng Dũng phun nước miếng lên giọng. Đó là một tài tử vĩ đại người Tàu, võ giỏi cực kỳ. Nhưng Lý Tiểu Long chết rồi, cả thế giới rúng động. Thằng Dũng cố tình dùng cụm từ cả thế giới khiến cho đám trẻ chăn trâu phục nó lằn lòng lóc. Tôi nhỏ dòm thằng Dũng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Một thằng nhóc khoảng 11 tuổi kính cẩn hỏi anh Dũng. Anh có biết võ không? Võ à? Thằng Dũng ngạo nghễ cười. Tao thuộc phái không thủ đạo. Tụi bay biết võ không thủ đạo là võ gì không? Dĩ nhiên thằng Dũng biết tụi chăn trâu mù tịt nên nó nói luôn. Cho tụi bay hay, võ không thủ đạo là võ Nhật Bổn, người Nhật gọi nó là võ Karate. Thiệt kinh khủng, nghe thằng Dũng khoe nó có võ mà võ Nhật nữa, tụi chăn trâu đứa nào đứa nấy đều lè lưỡi phục nó sát đất. Thấy tụi bạn ớn ông anh của mình, thằng Phương muốn lấy lè bèn nói. Anh Dũng biểu diễn dài đường cho tụi em coi đi. Biểu diễn hả? Thằng Dũng đứng phắt dậy, bước ra khỏi vòng vây của đám chăn trâu ưỡn ngực bảo. Tụi bay coi tao đi một bài quyền hết sảy nè. Thiệt ra Sài Gòn thì thằng Dũng cũng có học võ ở nhà văn hóa thiếu nhi, nhưng là võ thái cực đạo, mà nó chỉ học được một hai bài quyền gì đó là nản rồi nghỉ luôn. Nhưng ở đây, bị thằng em đưa vào thế kẹt, vả lại lỡ ba hoa, nó phải chứng minh mình cũng là một võ sư có hàng. Nó hét lên một tiếng cực kỳ to, rồi múa may quay cuồng lung tung trong tiếng vỗ tay hào hứng của đám chăn trâu. Trời ơi, anh Dũng tài quá, bài quyền của anh phức tạp quá ha. Một đứa súng răng khen. Thằng Dũng súng phỏng mũi, nó dừng dừng tự đắc. Đó là tao chỉ biểu diễn sơ sơ thôi, tụi bay thấy tao chơi nhị khúc, tụi bay còn lé nữa. Thằng Dũng bốc phét rầm trời khiến đám chăn trâu nhìn nó bằng sự nể vì lẫn ý muốn được nó truyền nghề. Thằng răng súng đưa đề nghị. Bữa nào anh dạy tụi em võ ngang. Trời đất, đề nghị đó chẳng khác nào biểu thằng Dũng nhảy vô lửa. Nó lắc đầu ngoài ngoại. Đâu có được, tụi bay không biết chứ khi tao bái sư là thầy có dặn không được dạy cho ai khi thầy chưa cho phép. Tụi bay hiểu không? Không phải tao xấu nhưng đó là môn quy. Ủa, môn quy là gì vậy anh? Thằng Phương kinh ngạc hỏi. Sao tụi bay ngu quá trời? Thằng Dũng đã lỡ xạo đành xạo luôn. Môn quy là nội quy của môn phái dặn dò các đệ tử những điều phải làm và những điều cấm kỵ. Thằng răng súng là một lần nữa khiến uy tín của thằng Dũng lên cao. Nó thắc mắc. Kỳ quá hen, tại sao lại phải cấm kỵ? Mày ngu quá. Người học võ phải là người chính trực, không ức hiếp kẻ yếu, không trộm cắp, không nói dối. Hiểu chưa? Chính vì quá nể thằng Dũng, đám chăn trâu bèn nhất tề tôn nó làm anh cả giống như là một thủ lĩnh vậy. Hễ thằng Dũng nói gì là tụi nhỏ nghe rầm rắp. Thậm chí, thằng Dũng bảo nó bay được, tụi nhỏ cũng tin như thường. Có điều hễ ai bảo nó bay, nó đều dựa vào môn quy để từ chối mà không đứa nào có thể phiền trách nó được. Nhưng có điều này, chơi với tụi nhỏ tưng bừng mà không bao giờ thằng Dũng thấy thằng Long léo hánh tới. Đó là điều mà thằng Dũng ghi sổ đen. Trời, nó dám khi dễ Dũng Sài Gòn ư. Còn lâu, có ngày nó sẽ phải hối hận à. Thằng Dũng nghĩ bụng nhưng không nói ra. Với lại nó cũng nạn mấy ông con quá trời. Cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác như là từ trên trời rơi xuống. Bây giờ thì nó chỉ muốn tết về Sài Gòn cho rồi. Hình như biết ông anh muốn về, thằng Phương bèn tính kế để giữ ông anh vĩ đại ở lại. Nó bàn với ông anh. Bây giờ anh em mình qua làng bên bắn chim, bên đó nhiều chim chóc lắm. Dĩ nhiên điều thằng Phương đề nghị khiến cho thằng Dũng khoái lắm. Nó reo lên, mừng rỡ chấp thuận. Hai đứa ra ngoài vườn, cho một nhánh ổi có chạc ba vừa tay, rồi chuốt chuốt đẹo đẹo để làm ná. Phải mất hết mấy ngày, hai anh em mới làm được hai cái ná vừa ý. Thằng Dũng biểu thằng em moi đất sét nặng đạn rồi đem phơi nắng, bắn thử. Nó bắn tưng bừng nhưng toàn là phí đạn mà chim trên trời thì cứ bay. Thằng Phương sợ ông anh quê cơ nên mỗi lần thằng Dũng bắn trật là nó suýt xoa. Ôi, anh nhắm qua một bên nữa là trúng rồi. Nhưng thằng Dũng đâu có phải là cái đứa ngu tới mức không biết mình là một xạ thủ tồi. Nó nói giọng yếu xìu. Thôi mày, xạo hoài. Tuy vậy hai anh em đã chuẩn bị sẵn sàng để đi bắn chim ở làng bên. Nhỏ Hường Lý, em út của thằng Phương, thấy hai ông anh tính đi săn bèn đòi theo. Hai anh cho em theo với nghe, em sẽ lượm chim cho hai anh. Lượm lượm cái gì? Thằng Phương la, mày đi theo chỉ tổ vướng chân cẳng, ở nhà đi, chiều về tụi tao roti chim cho mà ăn. Nhỏ Hường Lý bị từ chối, mặt mày bí xị như cái bánh bao chiều, nó giận dỗi. Mấy anh xấu thí mồ, đi đâu cũng chỉ đi một mình, không ai thèm chơi với em hết, chỉ có anh Long là tốt thôi, ảnh lấy lá dừa quấn kèn cho em nè, ảnh mua bánh cho em nè. Thôi đi, thằng Dũng nóng mặt, ăn nhầm gì thằng Long, vài bữa về Sài Gòn anh sẽ gửi cho em búp bê nè, sô-cô-la nè. Nhưng hình như nhỏ Hường Lý không tin lắm vào lời hứa của ông anh nên nó chỉ nói, chừng nào anh gửi về em mới tin. Ừ, đợi đó. Thằng Dũng nó gòn lõn rồi giục thằng Phương. Đi mày. Dũng và Phương xách ná săn sái đến mục tiêu. Chờ Phương kéo tay Dũng đứng nép vào một bên lề đường. Một đàn trâu ngé đi qua. Dũng đưa tay chào với mấy đứa quen trong bọn. Đàn trâu vượt qua gần hết thì Dũng nhận ra thằng Long đang ngồi ngất ngưỡng trên lưng con trâu sau cùng. Thằng Long vẫn đội cái nón lá rách cố hữu và mặc bộ đồ đen bạc thết. Vốn đã có ác cảm với thằng này, Dũng nói to cố ý cho nó nghe. Con trâu này ở dơ quá, thiệt giống như chủ nó hết sức à. Chiếc nón vẫn không động đậy, con trâu vẫn đều bước khiến cho thằng Dũng quê quá. Tính nói nữa nhưng thằng Phương đã nắm tay nó kéo đi. Cuộc săn chim hào hứng làm Dũng quên hết mọi buồn phiền. Mặc dù bắn dở tệ nhưng lâu lâu thằng Dũng cũng gặp hên. Hay nói khác đi là con chim đó tới số mới bị viên đạn lạc của nó ghim phải chịu rơi xuống đất. Thằng Dũng sâu những con chim mập ú đã bắn được vào sợi dây lạc cho chắc chắn rồi quàng lên vai. Lát sau nó quay sang gọi thằng Phương đang nhắm bắn một con chim cu gáy. Tiếng gọi vang dội khiến con chim sợ hãi bay lên cao và mất hút vào đám mây xanh. Phương bị sổng mất con mồi, bực mình dậm chân gắt. Anh làm gì mà la hét ầm ĩ vậy? Dũng cười trừ dục. Thôi về, sắp tối rồi, bộ mày không thấy sao? Tụi mình được bay nhiêu cũng khá rồi. Thằng Phương còn giận đáp cọc lóc. Ừ, về thì về. Dũng và thằng Phương im lặng men theo con đường đê bước ra lộ. Gió chiều mát rười rượi. Dũng mỉm cười nghĩ tới món chim roti tuyệt diệu tối nay và nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng ý nghĩ của nó đã bị ngắt một cách tàn nhẫn vì ngay trước mặt nó xuất hiện ba đứa nhỏ ở trần trùng trục. Đứa nào đứa nấy đen như ông táo, trông khỏe mạnh như bò mộng đứng chắn lối một cách hết sức du đãng. Một đứa bước tới trước giọng ngang như cua. Ê, tụi bay ở đâu mà lại đây săn chim của tao? Tuy hơi ngán trong bụng nhưng máu anh chị Sài Gòn nổi dậy, thằng Dũng trả đũa. Chim này là của chung trong trời đất, máy bay lấy quyền gì mà cấm tụi tao? Thằng sếp du đảng vườn bị bắt bẻ, đỏ mặt như gà chọi hầm hè. Nhưng ở đây là đất của tụi tao, tao cấm mày đến đây bắn chim nghe chưa? Phương gật đầu nhận bộ. Được rồi, bây giờ tụi tôi về. Hai anh em thằng Dũng toan bước đi thì thằng sếp du đảng vườn đã cười gằn. Đâu có đi dễ dàng như vậy tụi bay. Muốn êm thì để sâu chim lại cho tao rồi đi đâu thì đi. Nãy giờ thằng Dũng nóng lắm nhưng cố nín nhìn. Với lại nó có vỏ không thủ đạo thiệt thì nó đã ra tay liền. Đằng này vỏ của nó là vỏ dởm nên nó đành một câu nhịn chín câu lành. Nghe thằng kia biểu nó để sâu chim lại nó chịu hết nổi bèn kêu hãnh hất đầu. Còn lâu. Ba thằng du đảng vườn lặng lẽ chia nhau vây hai anh em Dũng, mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khí. Nhìn quanh Dũng sợ quá nghĩ thầm, một chọi một chưa chắc đã ăn, huống hồ một chọi ba thì chỉ có nước no đòn. Nó nghĩ 36 chứa có lẽ chứa cuối cùng là hay nhất, dĩ đào di thượng. Nhưng đào đi đâu? Ba ông con kia đâu có dễ dàng buông tha cho hai anh em nó. Giữa lúc nguy cấp đó thì may làm sao có tiếng đàn ông gọi. Đen ơi, Đen, về tao biểu mau. Sếp vườn dạ lên một tiếng rồi quay lại hai đứa kia bảo. Tụi bay ở lại thanh toán bọn chúng. Rồi nó quay qua Dũng. Nhớ cái mặt này nghe, tao với mày còn gặp nhau nhiều, nhớ đó. Nói rồi nó chạy về, hai đứa kia nhìn Dũng lơm lơm rồi cũng chạy theo sếp. Hai anh em Dũng nhìn nhau và lặng lẽ quay về, Dũng thầm ngượng với ý nghĩ vi thượng lúc nãy. Còn Phương thì thầm cảm phục anh mình. Anh ấy đối đáp cứng cỏi đó chứ, thật không hổ là môn đệ của phái võ không thủ đạo chút nào. Thằng xếp vườn chính là thằng Đen. Nó là thủ lĩnh của tụi chăn trâu ở làng bên cạnh. Sau buổi đụng độ, vẻ nghênh nghênh của Dũng khiến nó rất bực bội. Ở đây chưa đứa nào dám cư xử với nó như vậy. Nó biết đó chính là thằng Dũng Sài Gòn mà bọn chăn trâu hồi này hay gọi tên một cách kính phục. Thằng Đen nghĩ Dũng Sài Gòn là cái quái gì mà xuống đây tác oai tác quái, làm mờ uy danh của nó. Với nỗi bất bình ghê gớm, thằng Đen âm thầm tìm cách trả thù. Đầu tiên nó gọi một đệ tử chăn trâu tên Thình lại dặn: "Ngày mai mày qua bên Long Thạnh dò hỏi tụi thằng Súng coi thằng Dũng Sài Gòn bao giờ về, với lại nó có cái gì mà tụi thằng Súng coi nó như ông trời vậy." Thằng Thình ngó đàn anh rồi rụt rè hỏi: "Mà mày tính làm gì nó?" "Làm gì thì kệ cha tao." Thằng Đen nổi đoá: "Mày có đi không thì nói." "Thì tao đi chứ, nhưng mà tao muốn biết." "Biết, biết cái con khỉ. Tụi bay là đồ chết nhát, mới nghe dân Sài Gòn là đã sợ. Cho mày hay, tao sẽ thách đấu với nó cho mà coi." "Nó có làm gì mày đâu?" Thằng Thình ngạc nhiên. "Nó làng nó, mình ở làng mình. Trước giờ Long Thạnh với Hòa An của mình đâu có rắc rối gì, giờ gây sự kỳ lắm." "Thôi," thằng Đen hét lên, "tao biểu mày ngày mai đi thì mày đi, không có lôi thôi gì hết." Thằng Thình tiêu nghịu bỏ về nhưng không dám trái lời đàn anh. Hôm sau nó qua Long Thành để làm nhiệm vụ điều tra, lại gặp ngay thằng Súng. Thằng Súng là đứa rất khâm phục thằng Dũng, đã từng yêu cầu anh Dũng dạy võ nghệ nhưng bị thằng Dũng lấy môn quy ra mà từ chối. Bữa nay thằng Súng dẫn bầy trâu ba con của nó ra sông, thả ra rồi nằm dài bên một gốc dừa lim dim ngủ. Đầu đó bên kia sông, nhà ai vọng ra mấy bài vọng cổ mùi tận mạng. Nhưng nó thưởng thức chưa hết bài vọng cổ mùi mẫn thì thằng Thình đã tới phá đám. "Ê Súng!" Thằng Thình kêu khiến nó giật mình mở choàng mắt. "Chăn trâu mà ngủ hả? Lỡ ai bắt mất thì sao?" "Ngủ đâu mà ngủ?" Thằng Súng đổ vào. "Tao đang nghe Minh Dương ca ngọt xớt mà mày làm mất hứng." Thằng Thình cười xòa rồi ngồi xuống bên cạnh vỗ vai nó. "Tao đâu có biết." Nó giả bộ nhìn quanh rồi làm như vô tình hỏi: "Ủa, bữa nay tụi nó đi đâu hết rồi? Bộ có một mình mày ra đây sao?" Thằng Súng cũng ngồi dậy, nó uể oải đáp: "Xùi thấy bà, bữa nay ông già tao bắt tao dẫn trâu ra đây tắm với lại cho nó gặm mớ cỏ bờ sông. Còn tụi thằng Lương, thằng Hùm thì ở nhà coi anh Dũng Sài Gòn biểu diễn nhị khúc." "Nhị khúc?" Thằng Thình trố mắt hỏi. "Chứ sao? Mày có biết nhị khúc là gì không?" Thằng Súng được dịp khoe mẽ. "Đó là hai khúc cây được gắn với nhau bằng một sợi dây mà đại tài tử Lý Tiểu Long múa trong phim... Nói tới đó thằng Súng ngắt ngứ bởi nó quên bén lời thằng Dũng là nên không nhớ đó là phim gì nữa. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, cái chính là nó đã gợi lên sự tò mò kinh khủng của thằng Thình. "Thằng Dũng biểu diễn nhị khúc là sao?" "Trời ơi, mày không biết gì hết. Anh Dũng là một người cực giỏi võ, ảnh học võ Satake, múa nhị khúc như gió." "Võ Satake?" Thằng Thình hỏi với giọng thán phục. "Chứ sao, võ Satake là võ Nhật Bổn đó." Thằng Súng nói một cách tự hào. "Mày thấy thằng Dũng múa võ lần nào chưa?" "Trời ơi, tao coi ảnh múa mấy bài quyền của võ Satake mà rùng mình." Thằng Súng vô tình tô vẽ cho thằng Dũng. "Ảnh mà đấm trúng một cái chắc tao không còn một cái răng húp cháo." Thằng Thình định nói: "Mày còn cái răng nào đâu mà sợ mất." Nhưng nó im lặng. Lời nói của thằng Súng khiến nó sợ hết hồn. "Trời ơi, dân Sài Gòn có khác. Cái gì cũng ngon lành hết. Vậy mà thằng Đen lại muốn đấu võ với thằng Dũng thì có khùng không? Chắc chỉ có nước ra bệnh viện huyện mà nằm." Tuy nhiên nó hỏi lại lần nữa cho chắc ăn: "Mày có xạo không đó?" "Tao mà xạo hả?" Thằng Súng đổ quạo. "Mày ở Hòa An, mày có thấy gì đâu. Còn ở đây đứa nào mà không coi ảnh biểu diễn võ nghệ. Bữa hổm thằng Đen bên mày gặp may đó, nếu không ảnh đánh cho nhừ đòn." Thằng Súng nói y chang lời thằng Dũng ba hoa. Số là sao vố sợ muốn đứng tim, về nhà thằng Dũng được thể hù tụi chăn trâu Long Thạnh. Nó vừa múa may vừa nói: "Tụi bên đó nhát hết à, chưa gì đã chạy mất tiêu, chứ không thì..." Thế là với những cặp mắt thán phục ngưỡng mộ của tụi chăn trâu, thằng Dũng đành phải nói luôn: "Để tao kiếm cây làm nhị khúc rồi biểu diễn cho tụi bay coi." Bữa nay đúng lúc thằng Thình ở Hòa An qua làm thám tử, cũng là ngày mà thằng Dũng phải ra mắt nhị khúc của nó với tụi chăn trâu Long Thành. Thầy đã nắm được những tin tức quan trọng, thằng Thịnh làm như nhớ ra. Chết cha, tao phải đi gỡ mấy cái cần câu quanh đây. Thôi, mày ở lại nghe, tao đi. Thằng Thịnh nói xong bèn bươn bả vọt về Hòa An. Đi trên con đường đi, nó nghĩ tới những lời nói của thằng Súng mà hoảng. Võ sư Satake, nhị khúc, toàn là những cái lần đầu nó mới nghe nói đến. Khiếp thật, ôi giá như nó được gặp và làm quen với cái thằng Sài Gòn ấy nhỉ. Nó sẽ năn nỉ ỉ ôi để cho thằng này dạy nó môn võ kinh khủng đó. Nhưng nó lại nhớ tới bực đàn anh, thằng đen, nên đành gác lại cái ước mơ trở thành đệ tử của môn võ kỳ diệu Satake. Đang ngồi câu cá rô ở ngoài bờ ruộng, vừa thấy thằng Thình, thằng đen quẳng ngay cần câu sấn sạ tới hỏi. Sao? Mày qua Long Thạnh rồi chứ? Qua rồi, thằng Thịnh thở hào hển nói. Trời ơi, kinh khủng quá. Cái gì mà kinh khủng? Thằng đen ngó đệ tử bằng đôi mắt kinh ngạc. Tao gặp thằng Súng rồi. Cha mẹ ơi, mày biết không, thằng Dũng là một võ sư Nhật Bổn. Võ của nó là võ Satake, nó còn biết đánh nhị khúc nữa. Thằng Thịnh vốn đã sợ khi nghe thằng Súng ca ngợi thằng Dũng, nên tặng luôn cho Dũng Sài Gòn cái nhãn hiệu võ sư. Thằng đen nhíu mày lẩm bẩm. Võ Satake, võ Nhật Bổn, nhị khúc. Ừ, thằng Thịnh bốc phét. Ghê quá, bữa nay tụi Long Thành ở nhà coi nó biểu diễn nhị khúc, tao chỉ gặp mỗi thằng Súng, nó phục thằng Dũng sát đất. Nghe đàn em tự dưng tán tụng kẻ thù, thằng đen phùng mang trợn mắt nói. Võ gì thì võ kệ cha nó, bộ nó hớp mất hồn mày rồi hay sao vậy? Không phải vậy. Thằng Thịnh lắc đầu ngoài ngoài, nhưng đừng có dại mà đụng tới nó, tại bữa hổm may ba mày gọi không thôi là mày lãnh đủ với nó à. Nghe đệ tử nói như vậy, thằng đen hơi ân ớn nhưng nó làm ra vẻ cứng cỏi, nói. Tao không có sợ, đen Hòa An này có sợ ai bao giờ đâu. Thằng Thịnh đã làm xong nhiệm vụ bèn tìm cách rút lui. Thôi, tao về, kẻo ba tao kêu không thấy ổng quánh. Mày về gặp thằng Mót và thằng Kình kêu ra đây cho tao. Cũng được. Thằng Thịnh nói xong co giò chạy về nhà. Nhưng thằng đen hoài công chờ đợi bởi thằng Thịnh đâu có về nhà. Nó vọt ra chỗ tụi chăn trâu Hòa An tường thuật lại những gì mà nó biết được cho tụi này nghe. Đám chăn trâu Hòa An mê mẩn nghe thằng Thịnh nói. Và khi thằng Thịnh biểu thằng đen tính thách đấu với thằng Dũng, thì đứa nào cũng lè lưỡi, nổi da gà bởi cả bọn đứa nào cũng sợ môn võ Satake. Đợi hoài mà không thấy đứa đệ tử nào tới gặp, thằng đen xách giỏ cá rô về nhà, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bờ sông. Con sông này chảy qua hai làng Long Thạnh và Hòa An, và là nơi mà tụi chăn trâu hai làng vẫn thường đưa trâu ra ăn cỏ tắm táp. Thằng Thịnh đang say sưa kể lại cuộc gặp gỡ của nó với thằng Súng, thì sếp xuất hiện khiến nó im bặt. Thằng đen hầm hầm dầm thằng Thịnh. Mày nói mày về nhà mà ngồi nói dốc ở đây. Nhờ mày chút chuyện mày cũng quên tuốt lút à. Tụi chăn trâu Hòa An lấm lét ngó sếp, đứa nào cũng giả lơ khiến thằng đen càng tức. Nó đứng chống nạnh hỏi. Nãy giờ tụi bay nghe thằng Thịnh tán tụng cái thằng Sài Gòn ấy chứ gì? Võ Satake, tao nói thiệt, tao sẽ chơi nó đó. Nghe sếp nói, tụi chăn trâu Hòa An lo sốt vó. Ai mà dạy đi đụng với một thằng võ nghệ đầy mình, vả lại tụi chăn trâu Hòa An với tụi Long Thạnh đâu có thù oán gì nhau đâu. Hồi giờ, thỉnh thoảng cả bọn còn nhập với nhau, toa một lũ chân đất chơi đủ trò thiệt vui. Giờ tự dưng, đi gây sự, coi sao được. Còn thằng Dũng nào đó dù chưa biết mặt, nhưng thử hỏi nó đã làm gì tụi Hòa An. Mà lỡ quớ biết đâu chọc nó lại cho ăn võ Satake thì eo ôi, đi bệnh viện huyện nằm là cái chắc. Thấy đám đệ tử ngó lơ, thằng đen phun nước miếng khịt khịt mũi. Tụi bay vậy mà cũng đòi là dân Hòa An. Hòa An cái móc xì, tụi bay á là cầu an thì có. Nhưng dù nó có nói khích gì thì nói, không đứa nào dám lên tiếng. Thằng Mót và thằng Kình mắt đã chứng kiến vẻ cứng cỏi của thằng Dũng bữa trước, Giờ nghe nó chính là một võ sư hạ sơn thì lại càng teo. Tụi nó ngó tới ngó lui rồi tính đánh bài chuồng. Nhưng thằng đen đã trông thấy, nó quát. Hai cái thằng chết nhát kia, bữa hổm tao chưa xử tội tụi bay, bây giờ còn muốn chạy hả? Được, bữa nay tao sẽ xử tụi bay tại đây. Thằng đen muốn nhân cơ hội này lấy lại uy tín đã bị sức mẹ để tập hợp đệ tử tấn công tụi Long Thành. Hai thằng nhóc chăn trâu nghe sếp bảo xử tội, thằng nào cũng phản đối. Xử tao sao được, bữa hổm mày cũng chạy về chứ bộ. Như vậy là hết chịu nổi, hai thằng đã không chịu nhận tội hèn nhát thì thôi, lại còn dám cãi lại nó. Thằng đen gầm lên. Dẹp tụi mày đi. Nó quay qua tụi chăn trâu Hoài An hỏi. Là lính, bất tuân thượng lệnh thì bị xử làm sao? Thằng đen bị ảnh hưởng bởi mấy tuồng hát bội cúng đình nên nói hệt như mấy anh kép hát bội diễn tuồng trung hiếu. Tụi Hòa An im phăng phắc, nhưng trong đám chăn trâu có một đứa tên Tánh là anh em cô cậu với sếp, nên ủng hộ sếp hết lòng. Nó nhanh nhậu nói, luật Hòa An làm đến bất tuân thượng lệnh thì bị lột chuồng thảy xuống sông 10 lần. Má ơi! Thằng Mót và thằng Kình hoảng hồn la to. Tụi chăn trâu Hòa An nãy giờ im phăng phắc bỗng tươi tỉnh trở lại, đứa nào đứa nấy đều hăm hở tham gia vô trò chơi sắp tới. Ở quê buồn thấy mồ, nên hãy tổ chức được trò vui nào là tụi nhỏ khoái chí lắm, chơi hết mình. Tao không có chịu à nghe. Thằng Kình vừa thụt lùi vừa nói. Tụi bay có giỏi thì đi kiếm thằng Long, thằng Dũng bên Long Thành mà lột. Tao không có lỗi gì sao đòi lột tao. Tao đâu có lột da mày, tao lột quần thôi. Còn mai mốt hả, dân Hòa An mình sẽ lột truồng hai thằng đó. Thằng đen cười hà hà. Nhưng tụi chân trâu Hòa An vừa tính ùa tới thì thằng Mót và thằng Kình đã phóng mình xuống sông, bơi một mạch qua bên kia bờ rồi leo lên đê chạy miết. Thằng đen hù hai đệ tử xong quay qua tụi Hòa An. Nghe tao nói đây, tụi bay sẽ cùng tao thách đố tụi Long Thạnh và thằng Dũng Sài Gòn. Tao bảo đảm mình không thua tụi nó đâu. Mặc dù đứa nào cũng rét vỏ Satake, nhưng tụi nó không thể cãi lệnh của thằng đen. Bởi thằng đen dẫu sao cũng là chỉ huy tụi nó ở Hòa An, nên đứa nào cũng gục gặt đầu, ra vẻ đồng ý. Thằng đen khoái trá vỗ ngực. Tao chấp võ Satake và Côn Nhị Khúc, chấp hết, tụi bay yên chí đi. Thằng Tánh, em cô cậu với thằng đen tuy ủng hộ ông anh, nhưng khi được lệnh của thằng anh bắt qua khiêu chiến với tụi chăn trâu Long Thành, thì nó lắc đầu quầy quậy. Nhưng thằng đen không thể kêu thằng nào khác được hết. Hai thằng Mót và thằng Kình, từ bữa bị hù xử tội thì trốn biệt, còn mấy thằng khác thì viện hết cớ này đến cớ khác để đùn trách nhiệm cực kỳ vinh quang, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm này. Đâu có thằng nào ngu tới mức không biết rằng đụng tới tụi Long Thành, nhất là đụng với cái thằng võ sư. Nói theo cách nói của thằng Thình thì chỉ có nước mập mình. Và cuối cùng thằng đen đành phải sử dụng không phải là quyền thủ lãnh mà là quyền làm anh của nó với thằng Tánh. Mày phải đi qua bển, tìm đứa nào đó giọng cho nó một trận rồi biểu tụi Long Thành là Hòa An muốn ăn thua đủ. Tự dưng rồi đi giọng người ta. Thằng Tánh bỗng hiền lành như cục đất. Thôi anh đi đi, không ai chọc ghẹo gì mình tự dưng sấn lại quánh là sao? Tôi không quen. Mày ngu quá, phải làm vậy thì mới có cớ để tụi Long Thạnh kéo qua đây chứ. Nhưng mà tao là anh, tao biểu mày đi thì mày đi, đừng có lôi thôi, lải nhải nữa. Thằng đen nghiêm mặt nói. Lần này thì thằng Tánh im bặt, người nó rịn mồ hôi, tay chân run thấy rõ. Một thằng chăn trâu thấy vậy bèn phán một câu vu vơ. Phải chi đừng đòi lột truồng thằng Mót thằng Kình, thì giờ có đứa để làm thay rồi. Một thằng khác phụ họa, coi vậy chứ, ai ngu gì mà ăn vỏ Satake. Lần này thì thằng Tánh run thiệt, nó bèn tìm cách hoãn binh. Anh đen nè, hay anh viết một bức thư khiêu chiến để tôi sang giao cho tụi Long Thạnh. Thằng đen nghe em đề nghị bỗng tươi nét mặt. Hay đó, có vẻ giống tức tuồng gì coi bữa hổm. Rồi tao sẽ ban thưởng. Nhưng sau khi giao thơ xong, mày cũng nên chứng tỏ mình là dân Hòa An, không biết sợ ai. Nghe thằng anh nói xong, thằng Tánh mừng hết lớn. Nó hăng hái. Ừ, anh viết thư đi, em đi liền. Nhưng bỗng nhiên thằng Đen im lặng. Nó chợt nhớ ra mình không biết chữ. Nó có đi học hồi nào đâu mà viết thư khiêu chiến cơ chứ. Nhưng được cái nó không mặc cảm lâu. Sếp mà lại. Nó bèn giỏng giặc chỉ thằng Tánh. Tao phong cho mày làm quân sư như Nguyễn Trãi đó. Mày viết đi. Nghe nói làm quân sư, thằng Tánh mừng húm nhận liền. Trước khi hai đứa về nhà lấy giấy bút thì thằng Đen dặn dò tụi bạn. Về tụi bay ở đây đợi tụi tao về nhà viết một bức thư cho tụi Long Thành. Rồi như để động viên các tướng sĩ đã nhục chí, nó nói tiếp. Sau khi thắng tụi Long Thành, tao sẽ bắt con gà trống cổ của tao làm thịt đãi tụi bay ăn chơi. Nhưng hình như tụi Chăn Trâu Hòa An không thích ăn thịt gà nên cái đề nghị hấp dẫn ấy không được tụi nó hưởng ứng gì cho lắm. Khi bóng thằng Đen vừa khuất sau một góc vườn là tụi nó cũng dẫn trâu dồn tuốt về nhà. Lát sau hai đứa trở ra, thằng Đen tay cầm một tờ giấy tập gấp làm tư, ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh rồi kêu lên. Ủa, tụi nó đâu mất tiêu hết rồi ta? Tụi nó dông về hết rồi, thằng Tánh rầu rĩ nói. Hay thôi, anh dẹp cha nó vụ khiêu khích này đi cho rồi. Anh thấy không, thằng nào nó cũng ngán hết trơn. Thằng Đen đâu phải là đứa dễ dàng bỏ cuộc một cách vô lý như vậy. Nó hầm hừ. Được rồi, tụi nó không dám chơi thì tao với mày chơi. Cần gì tụi gian thần phản quốc ấy. Rồi tao sẽ trị tội tụi nó. Mày cứ đi đưa thơ đi. Không còn cách nào khác, thằng Tánh đành cầm lá thơ bương bả đi qua Long Thạnh. Thiệt ra hai làng cũng chẳng xa xôi gì hết. Chừng khoảng 10 phút là thằng Tánh đã lọt vô địa phận Long Thạnh. Nhưng nó vừa mới xăm xăm đi tới đầu làng thì gặp ngay một đứa con gái nhỏ đang đi ngược lại. Đứa con gái ấy là nhỏ Hường Lý, em út của thằng Phương. Nhỏ Hường Lý biết thằng Tánh bởi thằng này học cấp 2, còn nhỏ học cấp 1 chung một trường xã. Nhỏ ngạc nhiên nhìn thằng Tánh hỏi, anh Tánh đi đâu vậy? Kiếm anh Phương hả? Gặp được nhỏ Hường Lý, thằng Tánh mừng còn hơn bắt được vàng, bởi như vậy thì nó khỏi phải chạm trán bất kỳ thằng nào ở Long Thạnh. Mà thiệt ra thì chỉ có thằng Đen và thằng Mót, thằng Kình là không đi học thôi, chứ tụi Chăn Trâu Hòa An đều có cấp sách tới trường nên hầu như tụi nó đều biết nhau hết. Chính vì không đi học nên bữa đó thằng Đen mới đụng với thằng Dũng, thằng Phương. Nếu được đi học đàng hoàng thì làm gì có chuyện thằng Đen đòi cướp sâu chim, mà nhiều khi còn ngược lại nữa là khác. Bên Hòa An thì vườn tược nhiều, tụi nó biết chỗ nào nhiều chim, chỗ nào ít chim, tụi nó sẽ chỉ cho luôn ấy chứ. Không, anh đâu có kiếm thằng Phương làm gì. Mà em đi đâu vậy? Thằng Tánh hỏi lại. Em đi ra quán bà Tư mua đồ cho má em. Em biết thằng Dũng không? Thằng Tánh lại hỏi. Anh Dũng là anh em chú bác với em. Sao em không biết? Bộ anh kiếm ảnh hả? Nhỏ Hường Lý trả lời. Ảnh đang chơi với mấy anh Chăn Trâu ngoài bờ sông đó. Thằng Tánh đưa cho nhỏ Hường Lý cái thơ rồi nói. Em đưa cái thơ này cho thằng Dũng giùm anh nghe. Hoàn thành xong nhiệm vụ, thằng Tánh vội quầy quả trở về Hòa An trước sự ngạc nhiên của nhỏ Hường Lý. Nhỏ vẫn chưa thể đọc lén thơ được vì còn phải đi mua đồ cho má, nên ba chân bốn cẳng chạy ra quán rồi vù về nhà như một con chim non. Nhỏ ra bờ hè, ngồi dưới gốc dừa mở thơ ra đọc và giật mình, sợ hãi. Gấp lá thư lại, bỏ vào túi áo bà Ba Đen cẩn thận, nhỏ vọt ra bờ sông, hí hửng vì mình là người đầu tiên biết được chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Thằng Dũng và tụi Chăn Trâu Long Thạnh đang chơi ở bờ sông. Hôm rày thằng Dũng đã chế được một cây côn nhị khúc nên lúc nào cũng mang theo bên mình kè kè. Thiệt ra nhờ xem phim thấy Lý Tiểu Long múa nên nó cũng vụt vụt được mấy cái khiến tụi nhỏ phục sát đất. Tuy nhiên, đôi khi cũng xảy ra sự cố. Đó là vì nhiều khi quá hăng say, thằng Dũng múa thế nào không biết mà khúc côn thứ hai thay vì vụt ra phía trước thì lại phản chủ vụt ngược lên đầu nó khiến nó đau gần chết. Nhưng nó cũng chẳng dám suýt xoa hay tỏ ra đau đớn gì hết. Cười hề hề, nói với tụi Chăn Trâu. Côn tự tạo múa không chính xác. Cây côn của tao ở nhà được nối bằng sợi xích sắt, còn cây côn này nối bằng dây lạc khó đánh thấy mồ. Dĩ nhiên tụi nhỏ Chăn Trâu Long Thạnh luôn luôn tin bất cứ lời nói nào của anh Dũng, nên nó có quất bầm bóp trên đầu, thế tụi nhỏ cho rằng đó là tại cây côn tự tạo chứ không phải là tại thằng Dũng múa dở. Bây giờ tụi thằng Dũng và đám Long Thạnh đang ngồi nghiêng ngửa cạnh bờ sông, ngó bầy trâu đang lặn hụp ở cạnh bờ gặm cỏ. Thằng Dũng đang nằm dài trên bờ, ngắm trời mây sông nước, thì nhỏ Hường Lý chạy vội ra thở hào hển. Vừa tới nơi tụi Long Thành tụ hội, nhỏ Hường Lý đã la to: "Anh Dũng ơi, anh Dũng!" Nghe nhỏ em la sùm, thằng Phương ngồi bật dậy cự nự: "Lý, cái gì mà la ổm tội vậy?" "Anh Dũng!" Nhỏ Hường Lý nôn nóng gọi: "Em có chuyện quan trọng đưa cho anh nè." "Mày thì lúc nào mà cũng chẳng quan trọng." Thằng Phương bực mình: "Chỗ tụi tao chơi mày ra đây làm cái gì?" "Anh lúc nào cũng rầy em được hết." Nhỏ Hường Lý giận dỗi: "Vậy em gì à?" Nhỏ Hường Lý vừa muốn dòm bước đi thì thằng Dũng ngồi bật dậy cười nói: "Lý, thôi mà, giận thằng Phương làm chi? Nghe anh nói nè, có chuyện gì mà em ra kiếm anh hả? Bộ quan trọng lắm sao?" "Không quan trọng, ai thèm ra kiếm mấy anh?" Nhỏ Hường Lý nói giọng muốn khóc: "Mấy anh ỷ lớn ăn hiếp em không à?" Thằng Dũng bèn giả lạ dỗ dành đứa em gái nhỏ: "Thôi, đừng có giận em. Mấy thằng này hay rầy em tao quá, coi chừng à nghe." Quả nhiên, nhỏ Hường Lý mặt tươi như hoa cười toe toét: "Anh Dũng biết không, em có một bức thư mà mấy anh bên Hòa An gửi cho anh nè." Thằng Dũng đâu có biết Hòa An là cái cốc khô gì, nó trợn mắt hỏi: "Cái gì Hòa An? Ai gửi cho anh?" Tuy thằng Dũng không biết, nhưng tụi Chân Trâu Long Thạnh và cả thằng Phương thì làm gì mà không hiểu có sự cố nghiêm trọng. Mấy thằng đang nằm nhàn tản, bèn bật dậy như bị phỏng nước sôi, ngó nhỏ Hường Lý lơm lơm, làm thằng Dũng hết sức kinh ngạc. "Ủa, tụi bay làm gì kỳ vậy?" "Kỳ gì mà kỳ?" Thằng Phương thắc thởm: "Chắc có chuyện gì nhỏ này mới làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy." Nhỏ Hường Lý không hề làm bộ làm tịch, nhỏ chìa ngay bức thư của tụi Hòa An mà thiệt ra là thơ của thằng Đen. "Không có chuyện nghiêm trọng em ra đây làm chi? Nè, mấy anh phải thưởng cho em đó." Thằng Phương giật vội tờ giấy trong tay em gái vợ ra coi. Vừa mới liếc sơ nó đã hốt hoảng truyền vội qua cho thằng Dũng: "Trời ơi, anh coi đi, chuyện bữa hổm đó." Dĩ nhiên thằng Dũng đâu có nhớ chuyện bữa hổm là chuyện gì. Nó thản nhiên hỏi: "Mày làm cái gì mà dễ sợ quá vậy? Bộ cái thơ này rủ mày đánh lộn hả?" Câu nói giỡn của thằng Dũng không ngờ trúng phốc, làm cho thằng Phương gật đầu lia lịa. Bây giờ thì đến lượt thằng Dũng ngạc nhiên. Nó giật lá thơ trên tay thằng em cắm cúi đọc: "Quyết chiến thơ, gửi bọn nghịch tặc là Dũng Sài Gòn. Nếu có giỏi thì 12 giờ trưa ra bờ sông, bọn ta xin nghinh chiến, quyết lấy đầu nghịch tặc về dưới trướng. Ký tên Vua Đen." Thật tình thoạt đồ thì bức thư khiến thằng Dũng hết sức tức tối. Nó biểu môi: "Nghịch tặc, lấy đầu. Tao làm gì mà nó dám gọi tao là nghịch tặc? Nó lại còn xưng là vua nữa chứ. Vua Đen à. Xí, mà thằng Đen là thằng nào hả tụi bay?" "Thằng Đen hả?" Thằng Phương trợn tròn mắt. "Cái thằng đòi mình nộp sâu chim bữa hổm đó. Thằng đó đó." Thằng Dũng nổi khùng: "Cái thằng Đen thùi thùi đó hả? Hèn gì mà nó xưng là vua Đen. Sao không gọi là vua lọ nồi luôn đi? Nghe cái giọng phát ghét. Đánh thì đánh, để ai lấy đầu ai coi thử." Thằng Phương và tụi Chăn Trâu Long Thành xúm lại coi bức thư và bàn tán ậm tỏi: "Chuyện này xem ra lại hay đây. Tưởng gì thằng Đen mà chọc phải ổ ông Dũng Sài Gòn, một đại võ sư môn phái không thụ đạo, múa côn nhị khúc nhanh như gió thì chỉ có nước tiêu tán thòn." Nói như giọng nói nhà quê của tụi Long Thành. Thằng Súng đọc bức thư xong còn cười hích hích: "Trời ơi, tao nói thiệt, tụi bay nghe tư rộm trong tuồng Tiếng Hò Sông Hậu nói rồi chứ. Ngu sao la? Tao không hiểu sao thằng này nó ngu quá trời, nó không la mà kêu người ta qua quánh cho nó la." Tụi Chăn Trâu Long Thành cười rần, bởi thằng nào cũng hết sức tin tưởng ở tài nghệ tuyệt vời của anh Dũng Sài Gòn. Nhưng trong khi tụi Chăn Trâu Long Thành ồn ào bàn tán một cách thích thú, thì thằng Dũng rầu thúi ruột thúi gan. Sau khi cơn giận đang nguôi nguôi, nó chợt nhớ tới bộ mặt đen thui lì lợm của thằng Đen hôm nào. Tự nhiên, nó thấy ân ứng. Trời đất, nó đâu có dè cái sự việc lại diễn ra như thế này. Nó đâu có muốn gây sự với thằng Đen thằng đỏ nào đâu. Rồi đến lúc quýnh nhau thiệt thì biết làm sao. Thấy mặt mày của anh Dũng bí xì, nhỏ Hường Lý hỏi: "Ủa, sao anh Dũng buồn vậy?" "Buồn gì mà buồn?" Thằng Dũng gắt: "Em về đi. Mai mốt về Sài Gòn anh..." "Thôi thôi." Nhỏ Hường Lý khoát tay vẻ sốt sắng: "Em không cần anh gửi cho em gì cả, nhưng bây giờ anh phải cho em làm quân của anh, em làm cứu thương, nghe anh Dũng?" Đang bận tâm chuyện khác, Dũng bực mình gạt phắt: Cứu thường cứu thiết cái gì? Bộ trù quẻo cho người ta thua hả? Có về ngay không thì bảo. Nhỏ Hường Lý tức phát khóc. Nó lầu bầu. Tưởng mang thơ ra được khen. Ai dè? Như vậy, sao có gì còn lâu người ta mới đưa giùm á? Nói xong nước mắt nước mũi tèm lem, nhỏ quay người đi một mạch. Thằng Dũng cũng chẳng buồn gọi lại, nó ngẩn ngơ một hồi lâu rồi hỏi thằng Phương. Bây giờ tụi mình tính sao? Nghèo manh hỏi thằng Phương hăng hái. Tài nghệ như anh thì sợ gì? Tụi Hòa An á, muốn chơi thì chơi, trưa mai bọn em sẽ cùng anh ra sông. Tụi chăn trâu Long Thạnh đồng thanh hò lên. Ngon lành, có anh Dũng thì tụi mình sức mấy mà sợ. Trong tiếng hò reo ấy không ai thấy, thằng Dũng đang nén một tiếng thở dài.